Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Đấu Phú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cũng đã đến được Linh Lung Phúc Địa chuẩn bị mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn 4.000 tuổi và cũng gặp được khá là nhiều anh tài ở đây. Khi mà nghĩ rằng là không ai có thể vượt qua mình thì lại nhận được tin đấy là có cả những cái thiên kiêu của vực ngoại tinh không. Và phần trước thì cũng có một cái câu nói rất là kỳ lạ, đấy là một người còn không biết Phương Hàn là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Huyền sư muội tu luyện ở Đạp Đế Tinh, không phải người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cũng không có biết rõ mọi chuyện phát sinh gần đây ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phương Hàn là người nổi lên mới gần đây, hắn có được truyền thừa của đệ nhất nhân ma đạo trong 3.000 năm trước, có được hoàng tuyển đồ, luyện thành được thần thông ngũ đế đại ma. Có điều tu vi của người này còn thấp, mới đạt tới tầng 6 thần thông bí cảnh, không biết đã luyện thành kim đan hay chưa. Nếu vẫn chưa luyện thành kim đan thì chuyện đánh bại hắn không phải là khó. Ngược lại, hoàng tuyển đồ là tuyệt phẩm bảo khí, đạo khí, uy lực vô cùng vô tận thì có chút khó giải quyết. Một nam tử mặc hoàng sam đứng bên cạnh thiếu nữ kia mà nói: "Ừ, tin tức của các ngươi đều đã cũ rích rồi. Ta biết rõ một ít bí mật gần đây của Phương Hàn. Kẻ này không phải dễ đối phó đâu. Hắn nhất định là không có luyện thành kim đan thì sẽ không đến với lễ mừng thọ. Hơn nữa, cái lợi hại nhất của người này không phải tu vi của hắn, mà là hắn là kẻ quỷ kế đa đoan. Nghe đồn người này xoay chuyển càn khôn, nghĩ ra được cả trăm ngàn âm mưu quỷ kế. Tất cả đều bị hắn tính toán trong đầu hết. Nếu nhắn luyện thành kim đan, mở rộng thức hải, có thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế thì sẽ lợi hại đến mức nào?" Một nam tử mặc trường bào rộng thùng thình, cầm một sợi roi thép đen kịt, ánh mắt âm lãnh, sắc mặt cứng đơ mở miệng. Cái roi thép trong tay nam tử này có chút khí tức giống với chiến thần tiên của Phong Bạch Vũ. Có điều chiến thần tiên là pháp khí thượng cổ chiến thần, cũng là một thần linh tự nhiên, không phải là thần tộc. Chiến thần sinh ra từ chiến tranh trong nhân loại, cùng một loại với thủy thần, lôi đế, điện mẫu. Chiến thần tiên là một kiện thượng phẩm đạo khí. Cái roi thép trong tay nam tử này tự nhiên không thể là thượng phẩm đạo khí được. Thượng phẩm đạo khí đâu phải là rau củ cải trắng. Có điều cái roi thép này không có phát ra một tia pháp lực nào, thực giống như là một cái roi thường trong thế tục. Nhưng cũng bởi thế mà nó càng thêm khủng bố, hiển nhiên là một kiện tuyệt phẩm bảo khí siêu việt. Nam tử này hẳn có thực lực, bước vào trong 20 thứ hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Cái gì? Luyện hóa cửu quỷ nguyên thần? Như vậy sẽ có được một thân tu vi của quỷ đế ư? Hắn làm sao có thể luyện hóa được? Thức hải quán lớn thế vậy sao? Không sợ bị bại não mà chết à? Hơn nữa quỷ đế bị hắn giết, không, tại sao không tự bạo nguyên thần mà lại để hắn thu lấy chứ? Nữ tử mặc đồ tím cả kinh hỏi. Đây chính là diệu dụng của hoàng tuyển đồ. Nghe đồn ba đại trận trong hoàng tuyển đồ rất chi là lợi hại. Thứ nhất là A Tỳ Môn, một khi bị kéo vào trong đó thì bất kể là cao thủ cấp bậc nào, thần trí cũng bị rối loạn, chịu đựng vô tận thống khổ mà lại không thể thi triển bất cứ thần thông nào. Thứ hai là Nại Hà Kiều, có năng lực chấn áp mạnh mẽ. Còn cái cuối cùng là Luân Hồi Bàn, vô cùng thần bí, là đại trận bá đạo hung ác nhất. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế thu thập không biết bao nhiêu nguyên thần, kim đan của người tu đạo mới luyện thành được. Nếu như muốn đối phó với Phương Hàn thì nhất định phải khắc chế được Hoàng Tuyền Đồ. Nam tử cầm roi thép tiếp tục nói. Đi, chúng ta cũng vào thôi. Sau một hồi nghị luận, những người này cũng tiến vào khe hở không gian, chui vào trong ảo ảnh hư vô mờ mịt. Nhìn tu sĩ khắp nơi kéo tới có đủ các loại pháp bảo cường đại, Phương Hàn nhíu mày nghĩ. Không tưởng được là ta lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lần này không riêng gì người của tiên ma hai đạo ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới tới đây, mà còn có cả người từ vực ngoại tinh không tới nữa. Trong đó cũng sẽ có không ít cao thủ. Ta phải sử dụng hết tài năng của mình mới có thể thu lấy được ba môn vô thượng thần thông. Mặc dù chuyện này không phải quá khó, nhưng chắc là sẽ đắc tội với không ít người đây. Hắn suy nghĩ và tính toán âm mưu quỷ kế trong lòng, đồng thời cũng tìm kiếm khe hở không gian, cả người nhoáng lên tiến vào Linh Lung Phúc Địa. Oanh! Không gian hỗn loạn, phong bạo mạnh mẽ thổi qua bên tai. Thoáng cái Phương Hàn đã tiến vào ảo ảnh, liền thấy được mây trắng vô cùng tận, khắp nơi đều là mây. Ở giữa biển mây có một quần đảo lớn đứng vững chãi, trên đó có đủ các loại cung điện, tiên cẩm linh thú, đẳng vân giá vũ bay qua bay lại. Thậm chí còn có thể thấy được cả một con kim sắc giao long dài và nhỏ ẩn hiện trong mây. Khi thì bay trong biển mây, khi lại ẩn mình dưới đáy biển. Mà bầu trời cường đại kia chính là ngũ thải linh ưng, bay lượn trong không trung, phát ra tiếng kêu mạnh mẽ, uy vũ trên 9 tầng trời. Những con ngũ thải linh ưng này do Phượng Hoàng tạp giao với các loại chim khác mà sinh ra, trời sinh đã có mình đồng da sắt, cực kỳ đẹp đẽ, lại có thể phun ra hỏa diễm, hòa tan cả nham thạch. Ngay cả cao thủ thần thông bí cảnh cũng không làm gì được nó. Không gian rộng lớn, biển mây cuồn cuộn, tiên sơn, quần đảo, giao long, ngũ thải linh ưng, tất cả những thứ này kết hợp lại tạo thành sơn môn của Linh Lung Phúc Địa, làm cho Phương Hàn kinh ngạc đến há mồm, trợn mắt. Cái này so với sơn môn của Quần Tinh Môn hay là Vũ Hóa Môn thì thần kỳ hơn nhiều. Mở ra một không gian riêng, kiến tạo biển mây, tiên sơn, đảo nhỏ, không khác gì là tạo ra một thế giới. Không có gì phải nghi ngờ, tất cả những thứ này đều do Linh Lung Tiên Tôn làm ra. Linh Lung Phúc Địa không có Thái Thượng Trưởng Lão, tức là không có ai chống đỡ sau lưng, tất cả chỉ nhờ vào một tay của Linh Lung Tiên Tôn chống đỡ. Với lực lượng của bản thân nàng chống lại tiên khí của Thái Nhất Môn, ngửa tay là mây, lật tay là mưa, vô cùng khủng bố. Ở trong biển mây vô cùng, giữa các quần đảo, tiên sơn, có một tòa tiên sơn khổng lồ, Phương Hàn đứng từ xa đã có thể thấy được nó. Tiên sơn này là một hình lập phương đứng giữa hư không, tỏa ra kim sắc nhàn nhạt, cao tới cả vạn trượng. Con người đứng trước tiên sơn này thì có cảm giác bản thân chỉ như hạt bụi. Đó chính là Tu Di Kim Sơn, nơi ở của Linh Lung Tiên Tôn. Các tiên sơn quần đảo chung quanh đều là đệ tử của Linh Lung Phúc Địa. Nghe đồn Tu Di Kim Sơn chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đã gần tiếp cận tiên khí. Sự lợi hại e rằng không thể tưởng tượng được. Nghe nói Linh Lung Tiên Tôn từng dùng Tu Di Kim Sơn này giết chết một thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn tên là Thái Dục Thiên. Pháp lực của Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đạt tới mức nào, tu luyện tới tầng mấy trường sinh bí cảnh rồi. Xem ra người này cách tiền đạo không còn xa nữa. Không biết nàng có thể phi thăng thành tiên, tiến vào nguyên điểm của chư tiên vạn giới là tiên giới hay không. Nếu như nàng tiến vào tiên giới thì có lẽ Linh Lung Phúc Địa sẽ bị Thái Nhất Môn tiêu diệt. Cảnh giới của Linh Lung Tiên Tôn không phải loại người như chúng ta có thể suy đoán. Chúng ta còn cách cánh cửa trường sinh bí cảnh rất xa, không biết là có thể luyện thành hay không, chứ nói gì tới tiên đạo mở mịt. Phương Hàn ở trong mây quan sát tình huống trong Linh Lung Phúc Địa thì có một luồng sáng mạnh mẽ lướt qua người hắn bay về phía Tu Di Kim Sơn. Hắn toàn lực dùng thần niệm của mình, nghe được không ít bí mật của mọi người. Phương Hàn thầm quan sát các tu sĩ tới mừng thọ lần này, qua đó cũng nghe được một ít tin đồn thú vị, một ít chuyện lạ hiếm thấy. Nguyên lai ở trên Cửu Thiên Cương Phong của... gì đấy? Chỗ này nó viết tắt mình không đọc được. Ở ngoài ngàn dặm trong vũ trụ xa xôi còn có những tinh cầu khác, trên đó cũng có những môn phái tiên đạo cường đại, tuy rằng không lợi hại bằng 10 môn phái tiên đạo nhưng cũng có cao thủ trưởng sinh bí cảnh chấn giữ. Hơn nữa tổng bộ của các thương hội như Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên, Thiên Đạo Các thì đều nằm ở một tinh cầu cách nơi đó không xa. Hơn nữa Lục Đạo Tán Nhân, Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Thiên Đạo Pháp Vương, ba đại cự đầu này đều ở cách đó không xa, mỗi người thống trị từ 1 cho tới 10 tinh cầu, muốn làm gì thì làm, có thể nói là một tay che trời. Sinh ý buôn bán đan dược pháp bảo và bí văn còn lớn hơn Đại Huyền Đế Quốc nhiều. Thế lực của ba đại thường hội Lục Đạo Minh, Cửu Đình Hiên, Thiên Đạo Các không kém gì thập đại môn phái tiền đạo và bảy mạch ma đạo. Lần này ba thương hội cũng cho người đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Qua đó có thể thấy được uy thế của Linh Lung Tiên Tôn không phải chỉ tồn tại ở huyền hoàng đại thế giới mà còn lan truyền tới các tinh cầu vực ngoại tinh không xa xôi. Có điều muốn ra khỏi huyền hoàng đại thế giới vượt qua Cửu Thiên Cương Phong, đi đến các tinh cầu phụ cận thì phải vượt qua một quãng đường vô cùng dài. So với việc vượt qua biển rộng còn khó hơn nhiều lần, cho dù là với tu vi Phương Hàn hiện tại mà muốn cường hoành vượt qua cũng phải mất mấy tháng thậm chí nhiều năm. Một số người có thể tiến vào huyền hoàng đại thế giới là nhờ có thông đạo cố định được mở sẵn, cũng giống như thông đạo mà Thái Nhất Môn cưỡng chế mở ra để vào ngũ hành địa vậy. Hắn vừa nghe các chuyện kỳ bí, các cuộc trao đổi giữa các tu sĩ với nhau, vừa thu thập tin tức, tỉ như ở hải ngoại phát hiện giao long sau đó xảy ra chém giết, cuối cùng ai chiếm được. Rồi lại như hàng năm hàng tháng tán tu nào nổi danh, ở đâu, phát hiện được thượng cổ di chỉ ở đâu, hàng phục được kiện tuyệt phẩm bảo khí, thực lực tăng lên như thế nào. Lại ví dụ như vợ của tông chủ này lại đi tằng tịu với đại đệ tử ra làm sao. Sau khi thu thập sửa sang lại tin tức, hắn bay lên bên dưới của Tu Di Kim Sơn. Đến bên dưới Tu Di Kim Sơn mới biết được là ngọn núi này nó khổng lồ tới mức nào. Tựa như thế giới này chỉ có một mình Tu Di Kim Sơn, khiến cho bất luận kẻ nào, kể cả cao thủ kim đan cảnh hay tiểu cự đầu, cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Bản thân như một hạt bụi chả có nghĩa lý gì cả. Người đến là ai? Tu sĩ môn phái nào? Nếu như không phải là khách quý thì mời đến nghênh tân tiên đảo ở bên ngoài Kim Sơn. Nếu là khách quý thì mời vào Tu Di Kim Sơn. Khi bay đến Tu Di Kim Sơn, Phương Hàn cũng cảm giác được có một tầng kim quang bao phủ quanh tòa Kim Sơn này, căn bản không thể cường hoành xuyên qua để tiến vào bên trong. Đây là căn cơ của Linh Lung Phúc Địa, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể đột phá qua. Lớp bao phủ bên ngoài này được gọi là Đại Tu Di Thần Quang, không thể phá vỡ, sánh ngang với thần thông ngũ đế đại ma. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn tuy đã tiếp cận một ức, có thể trong nháy mắt giết chết vài tiểu cự đầu kim đan cảnh, nhưng cũng không cách nào đột phá được Đại Tu Di Thần Quang này. Có điều khi hắn vừa bay đến gần Kim Sơn thì có vài nữ đệ tử từ bên trong của Đại Tu Di Thần Quang bay ra hỏi chuyện hắn. Tại hạ Phương Hàn Vũ Hóa Môn đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Đến lúc này Phương Hàn không che giấu thân phận của mình nữa, nếu không thì có lẽ còn chẳng thể vào được. Người chính là Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Mấy nữ đệ tử vừa nghe Phương Hàn báo danh thì thân thể chấn động, tựa hồ các nàng đều rất sợ đối với cái tên Phương Hàn này. Không sai, chính là ta, các người không tin sao? Phương Hàn thu lại lực lượng của chuyển thế đầu thai quyết vào hoàng tuyển đồ để lộ ra chân diện mục của bản thân. Quả nhiên là ngươi. Trong đó có một nữ đệ tử vội vàng vung tay lên, mở ra Đại Tu Di Thần Quang, lộ ra một con đường nhỏ cho Phương Hàn đi vào. Chờ khi Phương Hàn tiến vào trong, mấy nữ đệ tử nhìn theo hắn, mắt không ngừng lưu chuyển, tựa hồ trên mặt hắn có thêu hoa vậy. Có điều Phương Hàn không thèm để ý nhiều, hiện tại đã có rất nhiều biết hắn. Nhiều người biết hắn giết chết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, lại dùng kim đan làm lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn, cho nên danh tiếng nổi như cồn. Tu vi của mấy nữ đệ tử này cũng không cao, đều chưa bước vào thần thông bí cảnh, vẫn còn đang ở thân thể cảnh, ước chừng chỉ mới đạt tới tầng 9 tầng 10. Thì là trên người mang theo linh khí cho nên có thể phi hành. Người có đầy đủ linh khí pháp y, phi kiếm, châm cài đầu, vòng cổ, vòng tay, giới chỉ, tất cả đều là linh khí. Ở trong Vũ Hóa Môn thì đệ tử thân thể cảnh có thể có được một kiện linh khí đã không tệ, mà toàn thân nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa lại mang đủ bộ linh khí, full combo option. Thoáng cái nhìn đã thấy sự khác biệt rất lớn. Cùng là một trong 10 môn phái tiên đạo nhưng mà Linh Lung Phúc Địa giàu có hơn Vũ Hóa Môn quá nhiều đi. Nếu như một cao thủ thân thể cảnh trang bị full bộ linh khí, chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đi vào trong Tu Di Đại Thần Quang, hạ xuống Tu Di Kim Sơn, Phương Hàn liền thấy những con đường rất lớn, hai bên đường là cung điện, thác nước, sông suối, chim chóc, hoa lá. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ở trong Tu Di Kim Sơn này có tồn tại một luồng nguyện lực khổng lồ. Cũng không biết ở đây ẩn giấu bao nhiêu không gian và có bao nhiêu sinh linh đang cầu nguyện. Quần tinh môn có thể nuôi dưỡng sinh linh cầu nguyện để sinh ra nguyện lực, rèn luyện thái cổ thiên thạch thì Linh Lung Phúc Địa tự nhiên cũng có thể. Hiện giờ trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn có được 360 vạn thiên ma, hơn 300 ma vương đang cầu nguyện, lấy nguyện lực để rèn luyện bảo tháp này, hy vọng một ngày kia nó sẽ biến thành đạo khí, sau đó thì phong ấn thần thông của mình vào. Ngươi là Vũ Hóa Môn Phương Hàn sau. Vừa hạ xuống Tu Di Kim Sơn đang ngắm cảnh đi bộ lên núi, thì một âm thanh vang lên. Phương Hàn chuyển mắt nhìn lại thì thấy một người mặc huyết y dưới sự dẫn dắt của mấy nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa đang hạ xuống. Người mặc huyết y này chính là Huyết Vũ Dương, xếp thứ 6 trên trưởng sinh dự khuyết bảng, huyết ảnh ma tông, đệ nhất đệ tử chân truyền, cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí còn trên cả tinh diệt tà của quần tinh môn. Nhân vật như vậy hiển nhiên cũng là khách quý, có tư cách tiến vào Tu Di Kim Sơn. Huyết đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khi ngươi tranh đấu với ma xuất ta cũng có nhìn thấy, tiếc là cuối cùng không có giao thủ, thật đáng tiếc. Phương Hàn cười ha hả chào Huyết Vũ Dương. Cái gì? Khi ta tranh đấu với ma xuất, ngươi cũng ở bên cạnh quan sát, mà ta lại không phát hiện ra ngươi. Huyết Vũ Dương lắp bắp kinh hãi, sau đó cố gắng chấn định lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí. Xem ra, đây là nhờ vào diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ trên người Phương Huynh. Nghe đồn Hoàng Tuyền Đồ có một môn pháp quyết gọi là chuyển thế đầu thai quyết, một khi thi triển ra có thể thay hình đổi dạng và khí chất, chẳng khác nào là chuyển thế đầu thai. Ngươi dùng loại pháp quyết này, nếu không có Hoàng Tuyển Đồ, tuyệt không có khả năng qua mắt được ta. Đó không phải là quá tự phụ sao? Có điều cũng là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, tùy thời có thể trở thành vạn cổ cự đầu, tự phụ một chút cũng không sao. Tâm của Phương Hàn chớp động cũng hiểu thêm một chút tính cách của Huyết Vũ Dương. mặt không để lộ ra chút nào ý nghĩ của bản thân mà nói. Thật không? Nghe đồn lần này Linh Lung Tiên Tôn sẽ đem chuyển thụ ba môn vô thượng thần thông, tổ mã cổ thần khí, đại tu di, vương quyền, đại phổ độ thiền quang cho người tài tuấn đến mừng thọ. Tuyết Vũ Dương đạo hữu cũng có hàm muốn với ba môn thần thông này, nhưng ta lại ở vào tình thế không thể không có được chúng. Đến lúc đó thì chắc là phải nhờ đạo hữu chỉ giáo một chút. Nhờ ta chỉ giáo? Tuyết Vũ Dương cười ha hả, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Phương Hàn mà nói. Phương Hàn, người mới chỉ tu luyện tới tầng 6 quy nhất cảnh, vừa luyện thành bổn mạng phù lục, cảnh giới còn quá non. Đừng tưởng rằng giết được Triệu Huyền Nhất, Tống duy nhất của Thái Nhất Môn là có thể tung hoành thiên hạ. Hai người kia đều xếp hạng sau 100 trên trưởng sinh dự khuyết bảng. Trước mặt cao thủ chân chính, bọn họ cũng chỉ là bùn đất mà thôi. Hai vị sư huynh, nếu như muốn luận bàn trao đổi thì chắc chắn sẽ có cơ hội. Có điều bây giờ không nên động thủ, bằng không sẽ là làm khó chúng ta. Các sư tử ở trên sẽ trách tội xuống, nói chúng ta chiều đãi hai vị sư huynh không tốt, như vậy thì chúng ta sẽ rất thảm đó. Một nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Phương Hàn và Huyết Vũ Dương tràn ngập mùi thuốc súng, càng ngày càng gay gắt thì cất giọng điềm đạm đáng yêu nói. Tu vi của các nàng còn ở thân thể cảnh, chẳng khác gì người trong thế tục. Đối với cao thủ như Phương Hàn và Huyết Vũ Dương, tự nhiên là không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể mềm giọng khẩn cầu. Ta tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ của Linh Lung Phúc Địa, Huyết Vũ Dương chắp tay nói, các sư muội không cần lo lắng, đây là chút lòng thành của ta. Hắn búng ngón tay, từ trong tay áo bay ra hơn 10 đạo quang hoa, trong mỗi đạo quang hoa đều có một kiện pháp bảo, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc là vòng tay, hoặc là châm là chuông, tất cả đều là hạ phẩm bảo khí. Hơn 10 kiện hạ phẩm bảo khí cứ vậy rơi vào trong tay mấy nữ đệ tử này. Những đạo khí này đều là đồ ta ngẫu nhiên có được, mặc dù là bảo bối nhưng đối với ta mà nói cũng chỉ là vài món đồ chơi nhỏ. Các sư muội cứ lấy, dùng cho việc tu luyện, ta đã xóa ấn ký trên đó, mọi người có thể nhỏ máu tế luyện. Huyết Vũ Dương cười nói, ta mặc dù là đệ tử ma môn, tiên ma đồng tu cũng có thể luyện chế pháp khí tiền đạo, nhưng bảo bối này đều tràn ngập chính khí, không có một chút ta khí nào, các vị sư muội có thể yên tâm sử dụng. Bảo khí? Mấy nữ đệ tử nhẹ giọng hô lên. Tuy trên người các nàng trang bị một bộ phun linh khí nhưng không có bảo bối nào là chí bảo. Bảo khí thì mạnh hơn linh khí nhiều, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa, rất tốt cho việc hộ thân đối địch, thậm chí là có thể chống lại cao thủ tầng nhất tầng hai thần thông bí cảnh. Những nữ đệ tử này vừa cầm lấy được bảo khí thì liền nhỏ máu tế luyện, quả nhiên trong khoảnh khắc đã luyện hóa xong. Các nàng lập tức vô cùng cao hứng, thậm chí có một ít nữ đệ tử dùng ánh mắt chờ đợi hâm mộ nhìn về phía Phương Hàn. Thế nào, Phương Hàn, ta nghe đồn người cũng là một đại phú hào, có thể tự luyện chế nguyên anh đan. Có điều ta thấy người tu luyện quá nhiều loại thần thông, nguyên khí tiêu hao chắc là không nhỏ. Hiện tại chỉ sợ là cũng không có được bao nhiêu đồ. Lần này chúng ta đi Linh Lung Phúc Địa cũng là đi du ngoạn, tặng phẩm cũng là để biểu lộ thành ý. Những xu muội này tu luyện vô cùng vất vả. Ta thấy không bằng người cũng tặng vài kiện pháp bảo cho họ đi. Huyết Vũ Dương tựa hồ là chủ tâm muốn nhìn Phương Hàn, làm trò cười cho thiên hạ. Hắn biết tu vi của Phương Hàn còn thấp, cho dù có được nhiều kỳ ngộ thì cũng không thể nào chống được đệ tử, là đệ nhất chân truyền của Huyết Ảnh Ma Tông như hắn. Tích xúc của Phương Hàn còn kém. Bây giờ hắn không thể cùng Phương Hàn động thủ, phân thắng bại, cho nên định hạ nhục Phương Hàn trước mắt đám nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa. Nào đâu biết rằng Phương Hàn không có chút biểu hiện gì, chỉ lặng lặng chờ nghe hắn nói xong, sau đó mới mở miệng lắc đầu, ánh mắt như một vương gia thế tục, nhìn thấy một tên tài chủ mới nổi dưới quê lên, đang khoe khoang sự giàu có vì mới bán được đàn lợn của mình. Huyết Vũ Dương, ngươi chỉ đưa ra vài kiện hạ phẩm bảo khí thôi sao, thực sự là quá keo kiệt rồi, đây là đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông sao? Ây da, làm cho ta cảm thấy thật là đáng tiếc à. Phương Hàn cười cười nhìn mấy nữ đệ tử sau lưng hắn mà nói, ta là người rất hào phóng, các ngươi tiếp đón ta coi như là có duyên phận. Huyết Vũ Dương đã cho các ngươi một ít đồ chơi, nhưng cũng chỉ là đồ bỏ thôi, gặp phải cao thủ chân chính thì khó tránh khỏi bị hại. Ta tặng cho các ngươi một ít bảo bối, sau khi thế tế luyện xong, thì trừ phi gặp phải cao thủ tầng 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, còn không thì có thể tự bảo vệ bản thân. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, từ trên người hắn bắn ra cả 100 kiện pháp bảo, mỗi kiện đều có lực lượng lớn hơn nhiều so với những pháp bảo mà Huyết Vũ Dương đưa ra cả 100 lần. 100 kiện pháp bảo bắn ra tinh quang lập lòe, tầng tầng lưu quang chớp động, trong đó có một ít phi kiếm có khí thế như thu thủy, như xương, như long xà uốn éo vặn vẹo, lộ ra linh tính cường đại. còn có phi kiếm đằng đằng sát khí, thoáng động một chút, kim khí màu trắng đã bắn ra xung quanh, quang mang sáng chói, làm người ta căn bản không thể nhìn thẳng. Có pháp bảo thậm chí còn dãy giụa, tựa hồ muốn thoát sự trói buộc của Phương Hàn mà bay ra. Thượng phẩm bảo khí. Mấy nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa vừa thấy một màn này thì kinh sợ thét lên. Các nàng tuy mới tu luyện tới thân thể cảnh nhưng mà ở trong đại môn phái đã lâu, cũng được tiếp xúc nhiều cho nên biết nhìn hàng. Vừa liếc qua liền biết pháp bảo mà Phương Hàn đưa ra đều là thượng phẩm bảo khí cả. Các pháp bảo này đều là thượng phẩm bảo khí, phẩm chất cường đại. Cho dù là cao thủ tầng 2, tầng 3, tầng 4 của thần thông bí cảnh cũng không nhất định sẽ có một kiện. Thậm chí có cao thủ đã luyện tới tầng 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, trở thành chân nhân tung hoành một phương cũng chỉ miễn cưỡng có được một kiện thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí là những bảo bối mạnh mẽ, không phải là thứ mà tu sĩ thân thể cảnh có được. Cao thủ từ tầng 4 của thần thông bí cảnh cũng luôn mơ ước, mong cầu có được. Cao thủ thân thể cảnh thì tuổi gì? Mấy thượng phẩm bảo khí này cũng chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ thôi, nhưng so ra thì tốt hơn của huyết vũ dương đạo huynh rất nhiều. Ta cũng không cần phải nói nhiều, các sư muội cứ tùy tiện chọn lựa mỗi người một kiện. Phương Hàn tựa hồ là ném đi một đống rác, không chút để ý, tùy tiện để cho các nữ đệ tử tiếp đón mình tùy tiện chọn lựa. Thực sự để cho chúng ta lựa chọn sau, đây chính là thượng phẩm bảo khí đó. Mấy nữ đệ tử sau lưng Phương Hàn cơ hồ không tin vào mắt mình. Huyết vũ dương cũng chỉ là hạ phẩm bảo khí, các nàng thấy là chuyện đương nhiên, với thân phận của huyết vũ dương cho hạ phẩm bảo khí cũng rất phù hợp, nhưng mà Phương Hàn lại trực tiếp đưa ra thượng phẩm bảo khí làm các nàng không dám nhận. Đương nhiên, Phương Hàn ta là người thế nào, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói hai lời, đối với ta thì pháp bảo cũng chỉ như hạt bụi, các người cứ tùy tiện chọn lấy một món đi, Phương Hàn phất tay. Đúng vậy, Phương Hàn đạo hữu nói cứ chọn lấy một kiện thì các người cứ chọn đi. Một âm thanh nhẹ nhàng từ bên trên truyền xuống, theo đó xuất hiện mấy nữ nhân từ thượng tầng của Tu Di Kim Sơn. Mỗi người đều tu luyện tới thần thông bí cảnh, đồ mang trên người cũng đều là bảo khí, thể hiện thân phận đệ tử, chân truyền, tôn quý của bản thân. Hơn nữa mấy nữ nhân này cũng không phải cao thủ thần thông bí cảnh bình thường, mà đã luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh, là chân nhân rồi. Phong sư tỷ, Nhạc sư tỷ, Sang sư tỷ. Thấy ba nữ nhân này, mấy nữ đệ tử xung quanh đều cúi đầu chào. Thì ra Phương Hàn vung tay một cái xuất ra cả trăm kiện thượng phẩm bảo khí, lập tức pháp lực ba động của bảo khí chuyển ra chung quanh, dẫn tới một ít cao thủ tới quan sát. Các người cứ nhận lấy đi. Phương Hàn đạo hữu ban thưởng xuống tự nhiên là đồ tốt. Trên mặt của ba nữ đệ tử, Phong sư tỷ, Nhạc sư tỷ và San sư tỷ cũng lộ ra một tia hâm mộ. Dạ, mấy nữ đệ tử tiếp đãi sau lưng Phương Hàn lập tức lộ vẻ vui mừng, chạy tới kỳ cạch với đám pháp bảo chỉ trò trò. Ta muốn thanh phi kiếm này. Màu vàng óng thật đẹp, trên còn có điêu khắc hình rồng, đây chính là Long Văn Kiếm. Ta muốn cái vòng tay tỏa sáng như ngân hà này, đây là một kiện pháp bảo tinh tú cường đại, có nó thì ta có thể tiến vào một ít nơi hiểm địa để liệp sát yêu thú. Lò đan kia là lò đan cấp bậc thậm phẩm bảo khí, nó là của ta, ai cũng không được đoạt, ta muốn nó rồi. Đến lúc đó các người muốn luyện chế đan dược thì có thể tới chỗ ta. Ta cũng muốn lò đan, ta cũng muốn... Nếu không mỗi người chúng ta mấy người dùng chung một lò đan, còn lại thì lựa chọn những pháp bảo tốt. Chúng ta lần này phát tài rồi, có thể cầm được thượng phẩm bảo khí, lại còn được thoải mái lựa chọn. Mấy nữ đệ tử líu ra líu díu vô cùng hưng phấn. Các nàng sao có thể không hưng phấn đây? Loại chuyện tốt như thế này chỉ sợ ngàn năm không có nổi một lần. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh muốn luyện chế một kiện thượng phẩm bảo khí cũng phải tốt, tốn mấy chục năm khổ công. Mà các nàng hiện tại không cần tích xúc nhiều mà đã có, sao không vui cho được. Các nàng chỉ trỏ mấy pháp bảo, thấy được pháp bảo mà mình muốn thì giơ một ngón tay chỉ về phía nó, pháp bảo tự động bay đến xoay tròn quanh người. Trong thời gian ngắn mỗi nữ đệ tử đều lựa chọn pháp bảo hợp ý với mình. Thế nào, huyết vũ dương đạo hữu, nếu ngươi có ý thì ta cũng không ngại để ngươi chọn lấy một kiện pháp bảo đâu. Lúc này Phương Hàn mới quay sang nhìn sắc mặt dần trở nên khó chịu của huyết vũ dương. Hơn nữa mấy nữ đệ tử tiếp đón sau lưng hắn cũng lộ ra một tia hâm mộ, thậm chí cũng nghĩ đến việc lựa chọn một kiện thượng phẩm bảo khí. Dù sao thì pháp bảo mà Phương Hàn đưa ra toàn là thượng phẩm bảo khí, hơn hẳn hạ phẩm bảo khí của huyết vũ dương, phải nói là hơn rất nhiều. 100 kiện hạ phẩm bảo khí chưa chắc đổi được một kiện thượng phẩm bảo khí. Hử, hảo thủ đoạn. Huyết vũ dương cũng thật không ngờ Phương Hàn lại ra tay lớn như vậy, thoáng cái đưa ra hơn 100 kiện thượng phẩm bảo khí để cho các nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa tự do lựa chọn. Đem thượng phẩm bảo khí cho tu sĩ thân thể cảnh, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng cảm thấy đây là việc xa xỉ, nhưng mà Phương Hàn vẫn cứ làm được. Phương Hàn đào hữu, không phải là ngươi móc toàn bộ của cải của mình ra hết rồi đấy chứ? Toàn bộ của cải? Huyết Vũ Dương, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Phương Hàn khẽ vẫy tay, đột nhiên từ trên người hắn bay ra ba thanh bảo kiếm toàn thân màu tím, tàn mát ra từng đợt khí tức đế vương quân lâm thiên hạ. Ba thanh bảo kiếm này hiển nhiên là một bộ, trên mặt loáng thoáng có tử khí, hợp lại tạo thành ba vị tinh tú trông như là tử vi đế tinh ở trên bầu trời buổi đêm. Ba thanh bảo kiếm này đều là tuyệt phẩm bảo khí cả. Đối mặt với những từ ngữ mỉa mai, khiêu khích, vũ nhục của Phương Hàn, Huyết Vũ Dương thân là cao thủ ma đạo, bài danh thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng rốt cuộc không nhịn được nữa mà ra tay xuất thủ. Có điều hắn vẫn nhớ quy củ của Linh Lung Tiên Tôn, không có trực tiếp ra tay với Phương Hàn, mà đánh ra một chảo chộp về phía cả trăm kiện bảo khí của Phương Hàn. Dù sao thì Phương Hàn cũng là bỏ nó ra. Và cũng mới nói là Huyết Vũ Dương có thể lấy một kiện. Huyết Vũ Dương ra tay lần này không phải chỉ lấy một kiện mà muốn thu lấy toàn bộ, cho Phương Hàn một đả kích thật lớn. Do đấu tài lực hắn đã thảm bại cho nên chỉ có thể dùng pháp lực để tranh đấu. Hắn thân là đệ nhất chân truyền của Huyết Ảnh Ma Tông, địa vị tương đương với Hoa Thiên Đô, vô cùng tôn quý, là cường giả tuyệt đỉnh ở dưới trưởng sinh bí cảnh, chỉ kém nửa bước là trở thành vạn cổ cự đầu, tuyệt đối không thể xem thường. Ngươi ở đây có cả trăm kiện bảo bối làm cho người ta hoa cả mắt, để cho ta lựa chọn một kiện sau. Trong thời gian ngắn ta không thể nào lựa chọn cho tốt, cũng chỉ có thể tạm mang về chậm rãi lựa chọn. Chờ chừng 8 năm 10 năm, khi ta lựa chọn một kiện vừa ý thì ngươi có thể tới Huyết Ảnh Ma Tông tìm ta mà lấy lại những bảo bối này. Huyết Vũ Dương vừa ra tay thì âm thanh chấn áp, đồng thời một luồng sóng âm màu máu đánh thẳng về phía Phương Hàn. Đây là đại nhiếp hồn ma âm. Với tu vi của hắn thì một chiêu này đủ đánh chết cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh trong nháy mắt. Huyết quang hóa thành một bàn tay khổng lồ, đây là một môn thần thông hắn khổ luyện nhiều năm. Được gọi là Huyết Ma Đại Thủ Ấn, cũng là một môn thần thông ngang hàng với Giả Thiên Ma Thủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Có điều, Giả Thiên Ma Thủ của Quỷ Đế không lợi hại như môn thần thông này, bởi vì Quỷ Đế không được xếp vào một trong 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Quỷ Đế là xếp hạng ở top 30. Đại Nhiếp Hồn Ma Âm, Huyết Ma Đại Thủ Ấn, hai môn thần thông được thi triển với thế sét đánh không kịp bưng tai, chụp về phía trăm kiện thượng phẩm bảo khí. Hai thế cảnh này cũng khẳng định chắc chắn là trăm kiện bảo khí này sẽ phải đổi chủ. Phương Hàn tuy lợi hại, uy danh vang dội, nhưng ở trong mắt nhiều người hắn còn kém với Huyết Vũ Dương, một đệ nhất chân truyền ma môn, tu luyện đã mấy trăm năm, sắp bước vào trường sinh bí cảnh. Cường hoành cướp đoạt, ô, tham lam thượng phẩm bảo khí của ta sao? Những bảo khí nho nhỏ này cũng đáng để ngươi xem trọng à? Thực sự là một tên nông dân nghèo, chưa từng thấy qua bảo bối bao giờ. Vậy mà cũng dám cùng ta tranh đoạt ba đại thần thông của Lung Linh Tiên Tôn. Về nhà mà bồi dưỡng thêm, 20-30 năm nữa rồi ấy tới. Trong sát na đó, mắt Phương Hàn cũng phát ra quang mang lạnh lẽo, cả người bỗng nhiên biến đổi, khí thế tỏa ra mạnh mẽ, thân thể như lớn lên, trực tiếp đấm ra một quyền với tốc độ quá nhanh. Phá! Quyền kinh với lực lượng không gì sánh kịp nện thẳng về phía Huyết Ma Đại Thủ Ấn của Huyết Vũ Dương. Lập tức huyết quang mãnh liệt bị một quyền đánh cho tản mát. Từ sau khi luyện thành kim đan có 90 loại thần thông, Phương Hàn có dư lực lượng để áp chế cao thủ cấp bậc tinh diệt tà, thậm chí dựa vào pháp bảo như Hoàng Tuyền Đồ hay Bát Bộ Phủ Đồ, còn có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu cấp như Yên Thủy Nhất, ngay cả Phạm Thanh Ảnh cũng không giết được hắn. Mà hiện tại, hắn tuy không cách nào vận dụng hai kiện pháp bảo là Hoàng Tuyền Đồ và Bát Bộ Phủ Đồ, lại thêm việc hấp thu tinh hoa sinh mạng của bảy đại thần vương, luyện thành một nửa bất tử chi thân, năm thức hải đã mở rộng ra thêm 1/3. Lực lượng tuy vẫn như trước, tiếp cận một ức mã lực, nhưng sức bền thì tăng lên nhiều lần. Chỉ bằng vào một nửa bất tử chi thân cũng đủ chống lại Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh, và tranh hạng nhất trên trường sinh dự khuyết bảng. Một quyền đánh tan huyết quang, thân thể Phương Hàn mạnh mẽ lao lên, phình ra gấp đôi, cao bằng hai thân người, trông như một thiên thần khổng lồ. Từ mỗi lỗ chân lông đều phun ra một luồng lôi cương. Trong không gian loáng thoáng có tiếng tù và chống trận, tràn ngập các nguyên tố địa thủy hỏa phong. Trong nháy mắt thân thể hắn liên tục chấn động vô số lần rồi biến mất. Không tốt, Huyết Vũ Dương cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, đệ nhất chân truyền của Huyết Ảnh Ma Tông. Bài danh còn trên cả tinh diệt tà, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, tâm linh sớm đã qua lại giữa lằn danh sống chết không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt, cơ hồ ý niệm còn chưa có cơ thể đã tự động phản ứng. Bổn mạng nguyên thần, Huyết Vương thần mán khổ luyện nhiều năm bay ra, bao phủ quanh người hắn, huyết quang trăng trịt, lân phiến màu máu nổi lên, che phủ cơ thể hắn, huyết khí tỏa ra, hình thành một dòng nước xoáy có lực lượng đủ đánh nát cả tuyệt phẩm phi kiếm. Hơn nữa trên tay hắn xuất hiện một cái lò luyện đan màu máu lớn cỡ nắm tay, trông giống như cái đầu lâu người. Hai mắt, mũi miệng và thất khiếu trông rất sống động, tựa hồ là một cái lò luyện đan được luyện chế thành từ một cái đầu lâu. Lò luyện đan hình đầu lâu này cũng là một kiện đạo khí. Chỉ trong nháy mắt mọi người có thể nhìn ra được tài liệu luyện chế lò đan này là từ đầu lâu của một cao thủ trường sinh bí cảnh. Đây là kỳ ngộ trong một lần thám hiểm, Huyết Vũ Dương tìm được thi thể còn sót lại của một cao thủ trường sinh bí cảnh và mang về, sau đó luyện chế thành pháp bảo. Trải qua nhiều năm tế luyện, tốn hao không biết bao nhiêu công lao, được Huyết Ảnh Đại Đế ban thưởng, khổ công hao phí, luyện chế lò đan này thành đạo khí, được gọi là Hóa Huyết Thần Lô. Lần này hắn xuất ra bổn mạng nguyên thần Huyết Vương Thần, lại xuất ra cả Hóa Huyết Thần Lô vô cùng nhanh. Đây là một loại ma thức đặc biệt của ma môn, gọi là Kinh Thần Quyết, chuyên rèn luyện về phản ứng, giúp phản ứng của bản thân nhanh gấp đôi cao thủ đồng cấp, thế nhưng vẫn là chậm mất một bước. Phương Hàn bỗng nhiên xuất hiện từ sau lưng đánh ra một trường. Một trường này lực lớn vô cùng, không ai có thể hình dung được, còn mang theo khí tức của thiên long. Lực lượng giống như có trăm ngàn ngọn núi lửa đồng loạt phun trào như sao băng rơi xuống, thậm chí có thể thấy được trong trưởng phong có những luồng pháp lực vặn vẹo tạo thành một chữ ức của thời thượng cổ, là sự kết hợp giữa một con người và một con rồng. Lực lượng một ức mã lực nghĩa là sao? Ước chừng chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể hình dung ra được. Có lực lượng này có thể nâng núi mà vượt biển. Đối với một trường này, Huyết Vũ Dương có cảm giác như một gốc cây bị người ta dùng một quyền đánh nát, bầu trời trở nên u ám và đen tối, vô cùng vô tận nguyên khí như muốn sụp đổ. Trong nháy mắt này, hắn thi triển ra thủ đoạn của mình, Hóa Huyết Thành Lô xoay một cái, liền xuất hiện chắn trước nắm đấm của Phương Hàn. Oanh! Một trường này của Phương Hàn vỗ lên lò đan, nó liền phát ra những tiếng vang răng rắc, thoáng cái văng ra. Trường lực mạnh mẽ côn cùng tiến nhập vào lò luyện đan. Sau một tích tắc, chỉ nghe tiếng đại trận bên trong bị đánh vỡ. Lò đan này nhiều lắm cũng chỉ là hạ phẩm đạo khí, tuy có thể đỡ được một trường của Phương Hàn nhưng bị hư hại rất lớn. Một kích bây giờ của Phương Hàn có thể phá hủy cả hạ phẩm đạo khí, chỉ có trung phẩm đạo khí mới ngăn được uy lực của hắn. Được, một kích này hẳn đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, dám đánh nứt đạo khí của ta, ta muốn người phải chết. Hóa Huyết Thần Lô thoáng cái bị phá, mặc dù không triệt để hủy diệt, nhưng muốn một lần nữa tế luyện và sửa chữa lại, phải hao phí vài giáp khổ luyện để Huyết Vũ Dương rất đau lòng. Lúc này hắn nổi lên ý đồ độc ác, bổn mạng nguyên thần bao trùm lấy Phương Hàn, đồng thời cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra cả trăm ngàn tia máu tươi. Hắn lại dám hy sinh một giáp thọ mệnh để thi triển ra tinh huyết bại vong thuật, gia tăng uy lực của bổn mạng nguyên thần. Máu tươi phun ra, bao trùm lên Huyết Vương Thần, lập tức uy lực và hình thể của Huyết Vương Thần tăng lên. Huyết Ảnh khổng lồ dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất biến thứ phức tạp thành hư không. Không gian xuất hiện những khe nứt, bên trong bắn ra vô số máu huyết tràn ngập cả thiên địa, giống như cả trời đất này chỉ còn một màu máu. Thiên địa huyết hải, hủy diệt đại thiên. Huyết Vũ Dương lạnh lùng cười, âm thanh vang vọng. Không tốt, nhanh báo lại cho sư tôn, hai đại cao thủ này thực sự nổi giận rồi. Trừ phi là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, nếu không thì không ai ngăn được bọn hắn. Một ít nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa sớm lui ra phía sau, ý niệm vừa động liên hóa thành một vệt kim quang bay vào Tu Di Kim Sơn. Đồng thời, thần quang cường đại tỏa ra áp chế khiến dư lực của Phương Hàn và Huyết Vũ Dương không thể tỏa ra không gian chung quanh. Không cần phải cố gắng chống đỡ, ngươi phun ra bao nhiêu máu huyết thì cũng không thể là đối thủ của ta. Cho dù phun ra cả trái tim của ngươi cũng không làm nên cái trò chống gì đâu. Thần niệm cường đại của Phương Hàn như một tia chớp càn quét hư không, đột nhiên cả người hắn chớp lên xuyên qua biển máu liên tục đánh ra ba trường. Trường thứ nhất, xích lạp, biển máu tách ra. Trường thứ hai, một luồng lốc xoáy nổi lên, huyết vụ đầy trời tiêu tán, tựa như là chưa từng tồn tại. Giữa không trung xuất hiện hình ảnh côn bằng thôn phệ toàn bộ huyết vụ. Toàn bộ huyết vụ tiêu tán hết, chỉ còn lại bổn mạng nguyên thần. Mình đầy máu của Huyết Vũ Dương đang bao bọc thân thể hắn ở bên trong, vẫn đang cố gắng thôi động ma công. Ngay sau đó thì Phương Hàn đánh ra trường thứ ba, lực lượng vẫn như lúc nãy tiếp cận một ức mã lực. Pháp lực mênh mông trực tiếp đánh thẳng vào thiên địa pháp tướng của Huyết Vũ Dương. Huyết Vương Thần bị bức về trong cơ thể hắn, liên tiếp có những tiếng răng rắc vang lên. Phương Hàn đã xuất hiện bên cạnh Huyết Vũ Dương, một chưởng đánh hắn văng đi, trông không khác gì một cái lông vũ bị gió cuốn bay xa ngàn trượng. Anh! Thân thể Huyết Vũ Dương rơi xuống trên bậc thềm của Tu Di Kim Sơn, trông như một cái túi thịt vậy. Pháp y trên người tổn thương nặng nề, da rẻ toàn thân chuyển sang màu tím, giống như một tên ăn quỵt bị người ta đánh cho một trận rồi ném ra đường. Phương Hàn chỉ dùng bốn trưởng đã hoàn toàn đánh bại đệ nhất chân truyền của Huyết Ảnh Ma Tông. Cho tới bây giờ, chỉ có ta đi cướp đoạt pháp bảo của người khác, còn chưa ai có tuổi cướp đoạt pháp bảo của ta. Tuyết Vũ Dương, ngươi là người đầu tiên, không giáo huấn ngươi một chút để cho ngươi biết lợi hại, thì sau này ai cũng tới muốn cướp đoạt pháp bảo của ta sau. Phương Hàn đứng tại chỗ dáng vẻ uy nghiêm, nhìn xuống Huyết Vũ Dương ở bên dưới. Ngươi cũng quá yếu ớt rồi, yếu hơn cả Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể tiếp được có 4 trưởng của ta thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có thể nói là câu nói cuối cùng có lẽ sẽ đả kích người khác rất là ghê gớm. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.